Xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta cùng đi vào tập 21 của bộ truyện Chỉ Đao của tác giả Nam Kim Thạch. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Và ngay sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lại nói thì lúc này, sau khi dặn dò Hà Hoa đâu đấy xong xuôi, Vũ Hoàn quay sang an ủi Tào Phác. Lão tiền bối đừng quá xúc động. Tên hung đồ làm như thế là muốn cắt tuyệt đường thoát thân của ta. May mắn là bọn chúng không biết Hà Hoa, vì vậy chúng ta vẫn còn hy vọng. Tào Phác cắn chặt môi lại, đến nỗi tứa ra cả máu. Lão quỳ xuống quay mặt vào bên trong thông đạo nói. Trừ vị liệt tổ, xin trừ vị giúp cho Tào Phác được thuận lợi thoát thân ra được chỗ này. Dù rằng có phải đi tận đến chân trời góc bể, đệ tử thề rằng phải tận tay bắt giữ tên súc sanh tuyệt tình vô nghĩa kia. Nếu không, hài cốt của đệ tử vĩnh viễn sẽ không được chôn ở nơi này. Nói xong, lão dập đầu xuống lại liền chín lạy. Hoắc Vũ Hoàn khuyên nhủ nói, việc báo thù là chuyện lâu dài. Hiện nay lão tiền bối đang mang nặng mối huyết hải thâm thù của gia tộc, cần phải giữ gìn sức khỏe mới được. Tào Phác cười thê lương. Hoặc lão đệ, người cứ yên tâm, lão phu phải giữ cái mạng già này để tận mắt xem lão súc sanh kia bị báo ứng như thế nào. Tiếp theo, lão thở dài ra một tiếng rồi nói, tiếc là trong lúc sơ ý, lão phu không mang theo cây thanh hồng kiếm để bảo kiếm rơi vào tay lão súc sinh kia. Hoắc Vũ Hoàn tiếp, nếu như một người làm nhiều chuyện bất nghĩa, sớm muộn gì ông trời cũng chẳng dung thân đâu. Cho dù trong tay của lão ta có thần kiếm đi nữa, cũng không cứu được mạng của lão ta. Không thể nói như vậy được. Lão súc sanh kia võ công rất là siêu phàm, bây giờ lại có thêm thần kiếm thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, e rằng khó mà chế phục. Tình thế đã đến nước này, chúng ta không thể không có dự tính trước được. Thế lão tiền bối định tính như thế nào? Tào Phác chậm rãi nói, bây giờ lão đệ mồi đèn lên và tìm giúp lão một cái dương có sơn ký hiệu bằng màu đỏ. Ta sẽ cho lão đệ xem một vật. Hoắc Vũ Hoàn y theo lời của lão đốt đèn lên, rồi hiệp lực cùng lão Tào Phác tìm kiếm. Không bao lâu, quả nhiên tìm thấy một cái dương bằng sắt rất là kiên cố ở tầng dưới cùng trong một góc phòng. Trước hết họ khiêng cái dương ra ngoài. Trên nắp dương có một dấu chéo bằng sơn đỏ và dán giấy niêm phong. Ổ khóa của cái dương đã hoàn toàn rỉ sét, dường như đã nhiều năm qua nó chưa hề được mở ra. Tào Phác đưa tay phủi lớp bụi trên mặt dương, sau đó xé bỏ giấy niêm phong, bẻ gãy ổ khóa và mở nắp dương ra. Trong hòm là một cái hộp vuông nhỏ bằng sắt. Chung quanh cái hộp được lót bằng vải bông để đề phòng cái hộp không bị va chạm. Tào Phác nhẹ nhẹ nhét cái hộp vào trong tay Hoắc Vũ Hoàn nói, lão đệ mở ra xem thử đi, nhớ phải cẩn thận, đừng để cho vật bên trong rơi xuống bị bể. Hoắc Vũ Hoàn hồi hộp nói, thật ra bên trong là cái gì vậy? Là một vật lão đệ chưa từng thấy qua, thậm chí cũng chưa từng nghe qua. Lão đệ cứ mở nó ra xem thử trước đi. Thế rồi Hoắc Vũ Hoàn cẩn thận từ từ mở nắp cái hộp nhỏ ra. Bên trong cái hộp nhỏ là một lọ thủy tinh lớn bằng ngón tay cái, phát ra 7 màu sặc rỡ. Không phải lọ thủy tinh mà là vật trong suốt. Màu sắc rực rỡ kia phát ra chính từ chất liệu nước bên trong cái lọ. Không phải, bên trong cái lọ không phải là nước. Nó đặc hơn nước một chút nhưng lại loãng hơn dầu. Hoắc Vũ Hoàn nhìn một hồi lâu rồi hỏi, thật ra đây là vật gì mà hình dạng kỳ quái như vậy? Tào Phác nói, nó có tên là Thái Nga độc tinh. Vật này sặc sỡ như thế, hóa ra lại có độc hay sao? Không sai, đây là vật độc môn bí chế của độc vương Liễu Hàn Thanh, từng lừng danh khắp thiên hạ năm xưa. Chỉ cần dùng một giọt nhỏ cũng đủ giết chết cả ngàn người. Một bình chất độc này có thể giết sạch hết con người, gia súc, hủy hoại cây cỏ côn trùng trong vòng phạm vi 100 dặm. Vũ Hoàn thất thanh la lên. Nó lợi hại đến như vậy sao? Như thế còn chưa có lợi hại đâu. Điều đáng sợ chính là những người trúng độc khi chết toàn thân vẫn bình thường, thần sắc giống như đang ngủ vậy. Nhưng có ai đụng đến thi thể của họ lập tức sẽ bị nhiễm độc chết ngay. Cứ như vậy, người này truyền độc cho người kia, phải mất 1 năm sau độc tính mới hoàn toàn mất hẳn. Dừng lại một lát rồi lão lại nói tiếp. Ngoài ra mùi hương của Thái Nga độc tinh cũng không kém phần độc hại. Nếu như người phải mùi hương này cũng đủ khiến cho con người tâm thần tán loạn, biến thành cuồng điên. Hơn nữa trên thế gian không hề có thuốc giải. Một loại độc dược ghê gớm như vậy, lão tiền bối từ đâu mà có được? Năm xưa tổ tiên hành đạo trên giang hồ, có một lần người vào trong núi hái thuốc. Trong lúc tình cờ, tổ tiên đã phát hiện được huyệt động chôn thi hài của độc vương Liễu Hàn Thanh, đồng thời còn lấy được một bộ độc kinh và cái lọ này. Nhưng lệnh tổ không muốn lưu giữ lại nó. Hoắc Vũ Hoàn tiếp lời. Thế sao lệnh tổ không tiêu hủy nó đi? Đây là loại kịch độc trên thế gian, muốn tiêu hủy nó đi cũng không phải là chuyện dễ. Theo như trong độc kinh ghi chép, chất độc này không thể chôn được, cũng không thể dùng lửa đốt được, mà chỉ có một biện pháp duy nhất là để nó tự hành phóng hóa. Hoắc Vũ Hoàn không hiểu hỏi. Tự hành phóng hóa là như thế nào? Đó chính là mở nắp lọ ra, đặt nó trên đỉnh một ngọn núi hoang vu hẻo lánh. Đợi đúng 1 năm sau, màu sắc trong lọ sẽ biến thành màu trắng. Khi đó chất độc cũng đã mất đi. Đã có biện pháp này, tại sao lúc đầu không làm thử xem? Tào Phác lắc đầu nói. Tổ tiên đã thử qua, nhưng chưa đến 3 ngày, tất cả cây cỏ trên núi đều bị trụi khô hết. Chim thú chúng độc trở nên điên loạn, tự tàn sát lẫn nhau. Vì là bất đắc dĩ nên tổ tiên đành phải cất nó vào trong hòm niêm phong lại. Cứ như vậy đời này chuyển đến đời khác, cuối cùng cũng không có ai nghĩ ra được cách tiêu diệt nó. Ngừng lại giây lát, bỗng nhiên lão hừ lên một tiếng rồi từ từ nói. Nhưng đến bây giờ lão phu đã nghĩ ra được một biện pháp dùng để tiêu hủy nó. Hoắc Vũ Hoàn sửng sốt. Lão tiền bối, người định... Tào Phác liền tiếp lời. Ta định cho lão sóc xanh ác độc kia nếm thử lợi hại của chất độc này, sau đó mang thi thể của lão bỏ trên một đỉnh hoang sơn nào đó để cho độc tính tự phóng hóa. Vũ Hoàn nghe xong lạnh cả sống lưng. Làm như vậy có hơi quá đáng. Tào Phác ngắt ngang lời Hoắc Vũ Hoàn. Cái gì gọi là quá đáng? Dùng thân thể đầy tội ác của lão để làm một việc hữu ích cho thiên hạ, như vậy có thể gọi là quá đáng hay sao? Vũ Hoàn suy nghĩ một lúc rồi nói. Nhưng mà lão ta cực kỳ quỷ quyệt, chỉ sợ rất khó có cơ hội hạ độc. Tào Phác cười nhạt nói. Việc này ngài không cần bận tâm, lúc ấy tự nhiên ta sẽ có cách. Cho dù lão thất phu kia có cánh cũng khó mà thoát được. Dường như Tào Phác đã có dự tính sẵn rồi. Lão vừa nói vừa lấy ra một cái hộp nhỏ cất vào trong người. Hoắc Vũ Hoàn không nói gì nữa, bởi vì từ xa đang có tiếng vó ngựa phi tới. Một lát sau, quả nhiên Hà Hoa dẫn một người thợ đẽo đá đến. Bỗng nhiên nghe tiếng của người thợ vang lên. Tiểu cô nương, đây rõ ràng là khu mộ của Tào gia. Chúng ta đã có thỏa thuận từ ban đầu. Bất luận là cô nương có trả bao nhiêu vàng, ta cũng không bao giờ đào mộ. Hà Hoa đáp. Bây giờ nói thật cho ngươi biết, không phải ta mướn ngươi đến đây để đào mộ, mà là Tào lão gia thuê ngươi đó. Người thợ ngạc nhiên hỏi lại. Ý của tiểu cô nương muốn nói chính là Tào lão phu tử của hiệu thuốc Gánh Dư Đường ở trong thành đó sao? Không sai. Vậy Tào lão phu tử hiện giờ đang ở đâu? Chính là đang ở trong cánh cửa đá này. Không tin ngươi tự mình đi hỏi lão đi. Không đợi cho người thợ lên tiếng hỏi, Tào Phác đã vội lớn tiếng nói. Không sai, ta chính là Tào Lạc Thiên, chủ hiệu thuốc Khánh Dư Đường. Người thợ thất thình kêu lên. Tào lão phu tử, quả nhiên là người đó sao? Đêm qua trong thành xảy ra đại sự, tại sao người lại bị nhốt ở đây? nói ra thật dài dòng, xin được thỉnh giáo quý tánh của đại ca là gì? Tiểu nhân họ Túc, là thợ đẽo đá ở gần cửa Nam Môn, bộ lão phu tử quên rồi sao? Túc lão đệ xin giúp đỡ cho, ta cùng một vị bằng hữu bị nhốt ở trong này, không có cách gì mở cửa ra được. Người thợ lên tiếng hỏi, lão phu tử muốn tiểu nhân phải làm gì? Tào Phác nói, trên người ta có chìa khóa mở cửa, nhưng lại không có cách đưa ra ngoài. Phiền Túc đại ca đục một cái lỗ ở trên vách đá, chỉ cần có thể đưa được chìa khóa ra ngoài thì đại ca có thể mở cánh cửa được ngay. Người thợ họ Túc liền nói, như vậy dễ dàng thôi, tiểu nhân tức khắc đào liền. Quả nhiên chỉ một lát sau, đã nghe tiếng đục đéo ầm ầm của hắn. Có được dụng cụ thích hợp, việc đục một cái lỗ chẳng có gì là mấy khó khăn. Chỉ một lát sau, trên vách đá đã đục được một lỗ lớn bằng chừng cái chung uống rượu. Lúc này ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, khiến cho tinh thần hai người càng phấn chấn hẳn lên. Tào Phác lập tức thổi tắt đèn, mừng mừng vỗ vai của Vũ Hoàn nói, lão đệ, cuối cùng chúng ta cũng có thể nhìn thấy mặt trời rồi. Vũ Hoàn nhún vai cười, không ngờ rằng chúng ta lại có thể thoát khỏi nơi này. Cả hai đều không nhịn được cười, liền cười lớn lên một tiếng. Hà Hoa ghé sát miệng vào lỗ thúc giục, đừng cười nữa, đừng cười nữa, hãy mau đưa chìa khóa cho Hà Hoa đi. Tào Phác lấy chìa khóa ra đưa qua miệng lỗ, đồng thời lão căn dặn, nên nhớ trước khi mở cửa, trước tiên vặn về bên phải 3 vòng, sau đó xoay về bên trái 1 vòng. Hà Hoa vội đáp, biết rồi mà, biết rồi mà. Lời nói chưa dứt, đột nhiên miệng lỗ bị bịt kín lại, còn tiếng của Hà Hoa thì cũng im bặt. Vũ Hoàn thất sắc, vội vàng lên tiếng hỏi, Hà Hoa, Hà Hoa, cháu ra sao rồi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Vũ Hoàn gọi liền mấy tiếng nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Tào Phác cao giọng gọi, Túc đại ca, Túc đại ca. Người bên ngoài cười lanh lảnh, ta không phải họ Túc mà là họ Lý. Tào Phác tức giận quát, thật ra ngươi là ai? Kẻ bên ngoài hừ một tiếng, chính là sứ giả cầu hồn, là Diêm La đòi mạng. Lão họ Tào, ngươi cho rằng dễ dàng thoát thân như vậy sao? Ngươi đừng ở đó mà nằm mơ. Gã vừa dứt lời, đột nhiên nước từ bên ngoài chảy vào trong. Hoắc Vũ Hoàn hít vào một hơi, bỗng nhiên thất thanh la lên, không xong rồi, máu bịt cái lỗ lại, đó chính là chất dẫn hỏa đó. Thế rồi Hoắc Vũ Hoàn lập tức cởi áo định nhét vào cái lỗ đó, nhưng đã quá trễ, lửa đã bốc cháy theo những chất dẫn hỏa vào tận bên trong. Dầu bên trong càng lúc càng loang ra, khiến cho ngọc lửa cháy ra xa thêm. Mấy chục cái dương đựng thuốc cũng bắt đầu bốc cháy. Hoắc Vũ Hoàn và Tào Phác bị lửa dồn ép, đành phải thối lui vào trong thông đạo. Cả hai tận mắt nhìn thấy những cái dương thuốc quý hiếm bị bốc cháy, nhưng lại không có cách gì cứu lấy được chúng. Ngọn lửa đã làm cho không khí bên trong thạch thất trở nên ngột ngạt khó thở. Từng đám khói dày đặc phủ kín hết gian thạch thất. Cho dù lúc này hai người không bị thiêu chết thì cũng bị khói làm cho ngạt chết ở bên trong thông đạo. Đúng ngay lúc thập tử nhất sinh, bỗng nhiên cánh cửa đá mở toang ra. Một bóng người từ bên ngoài bất chấp ngọn lửa đang cháy xông thẳng vào bên trong. Vừa tiến vào, người kia đã lớn tiếng gọi, Hoắc đại ca, Hoắc đại ca, huynh đang ở đâu vậy? Hoắc Vũ Hoàn nhận ra đó là tiếng của Mạnh Tôn Ngọc, trong lòng không khỏi vui mừng, lớn tiếng gọi lại, là Mạnh huynh đệ phải không? Ta đang ở bên phải thông đạo đây. Mạnh Tôn Ngọc nhún chân một cái rồi lướt nhanh qua ngọn lửa tiến về phía Hoắc Vũ Hoàn. Chàng nhanh nhẹn dùng cái áo đã được thấm nước che phủ lấy đầu của Hoắc Vũ Hoàn, đồng thời hạ giọng nói, đại ca, mau theo tiểu đệ. Cái áo thấm nước kia vốn là vật của Mạnh Tôn Ngọc dùng để hộ thân phòng lửa. Bây giờ chàng không hề do dự trao cho Hoắc Vũ Hoàn, còn mình đưa hai tay ôm lên đầu xông ra khỏi đám lửa. Hoắc Vũ Hoàn dùng cái áo phủ lên đầu Tào Phác, sau đó cả hai song song cùng tiến ra bên ngoài. Cả ba người trước sau đồng loạt xông ra bên ngoài. Hoắc Vũ Hoàn và Tào Phác không mảy may bị tổn thương gì. Ngược lại, chân mày và tóc của Mạnh Tôn Ngọc đã bị cháy xém một phần, toàn thân thì bị bỏng nhẹ. Chàng lăn một vòng trên mặt đất để dập ngọn lửa đang cháy trên người, sau đó đứng thẳng lên, xông thẳng ra vào trong thạch thất. Hoắc Vũ Hoàn vội kéo Mạnh Tôn Ngọc lại hỏi: "Mạnh huynh đệ muốn làm gì vậy?" Mạnh Tôn Ngọc chỉ vào trong thạch thất nói: "Không phải bên trong còn có người hay sao?" "Đâu có. Vừa rồi tiểu đệ nghe thấy tên kia quát, hình như còn có một vị họ Tào." Hoắc Vũ Hoàn cắt ngang và chỉ vào Tào Phác: "Đây chính là Tào lão phu tử, Ngô huynh đã mang người ra bên ngoài rồi." Lúc này Mạnh Tôn Ngọc mới nhìn thấy Tào Phác, bất giác chàng cười ngụng nghịu: "Đệ thật là hồ đồ, người đang ở bên cạnh mà lại không nhìn thấy." Tào Phác cung quyền cảm tạ: "May mà thiếu hiệp đến cứu kịp thời, nếu như chậm trễ chút nữa, Hoắc lão đệ và lão phu đây chắc chắn ra người thiên cổ rồi." Hoắc Vũ Hoàn vội hỏi: "Mạnh lão đệ, tại làm sao lão đệ tìm được đến nơi này vậy? Và tại sao biết được chúng ta đang bị nhốt ở bên trong thạch thất?" Mạnh Tôn Ngọc trả lời: "Kể ra cũng thật là may. Khi trời sáng, tiểu đệ đi ngang qua trong thành, tình cờ phát hiện một tiểu cô nương đang cùng với một gã hán tử đứng nói chuyện ở bên đường. Vị tiểu cô nương có dắt theo hai con ngựa, nhưng mà nơi đây là một huyện nhỏ hẻo lánh, vì vậy đã gây sự chú ý của tiểu đệ. Anh ngờ nhìn kỹ lại thì nhận ra gã hán tử là người quen. Hoắc Vũ Hoàn vội hỏi: "Là ai vậy?" "Chính là quản gia Lý Thuận của Tiểu Nguyệt Sơn Trang ở Lan Châu Thành." Hoắc Vũ Hoàn ồ lên một tiếng: "Hèn chi ta nghe giọng nói rất là quen thuộc, hóa ra lại là hắn." Mạnh Tôn Ngọc nói tiếp: "Sau đó tiểu đệ liền bám theo bọn họ đến đây. Ban đầu đệ đâu biết đại ca bị nhốt ở trong ấy, vì thế cho rằng bọn họ đang tính giải cứu cho đồng đảng. Lát sau đệ nghe tiếng cười của đại ca thì trong lòng đã sanh nghi. Đợi đến khi Lý Thuận đổ dầu châm lửa, lúc ấy đệ mới ra tay và đoạt lấy chìa khóa mở cửa ra." Hoắc Vũ Hoàn vội vã hỏi: "Lý Thuận đã chạy thoát rồi sao?" "Không có, hắn đã bị tiểu đệ chém một nhát vào cổ, chết tươi rồi." Hoắc Vũ Hoàn ra điều tiếc rẻ nói: "Tại sao lão đệ không để bắt sống hắn để khai thác chứ?" Mạnh Tôn Ngọc lúng túng đáp: "Vì lúc ấy quá cấp bách nên ra tay có hơi nặng một chút." Tào Phác chen vào: "Việc này không thể trách Mạnh thiếu hiệp được. Đổi lại là lão, lão cũng làm như vậy mà thôi." Hoắc Vũ Hoàn lại hỏi: "Ngoài ra còn có một vị tiểu cô nương, lão đệ không có đả thương cô bé chứ?" "Đó là vị cô nương tên là Hà Hoa phải không? Tiểu đệ không có chú ý đến, có lẽ cô ta chạy mất rồi cũng nên." Vũ Hoàn lắc đầu: "Không thể nào, ta đã nghe âm thanh hoảng hốt của Hà Hoa. Có thể cô bé đã bị Lý Thuận hạ độc thủ, chúng ta thử tìm xung quanh xem." Nói đoạn cả ba cùng đi tìm Hà Hoa. Đầu tiên Hoắc Vũ Hoàn và Tào Phác phát hiện ra thi thể của Lý Thuận. Trên cổ hắn bị chém đến tận yết hầu, khí quản và thanh quản đều đứt hết và đã chết từ lâu. Rồi họ phát hiện trên đám cỏ trên dốc núi bị quần nát một khoanh, kéo dài đến tận xuống chân núi. Cuối cùng họ cũng tìm ra Hà Hoa. Chỉ thấy Hà Hoa nằm hôn mê bên cạnh một thân cây nhỏ, nhưng toàn thân không bị thương. Hoắc Vũ Hoàn bèn vội chạy đến ôm Hà Hoa lên, một mặt vừa lay cô bé, một mặt thấp giọng gọi: "Hà Hoa, Hà Hoa, mau tỉnh lại đi cháu." Mạnh Tôn Ngọc ngạc nhiên: "Vị tiểu cô nương này là ai vậy? Cô ta và Lý Thuận không phải cùng một đồng bọn hay sao?" "Không phải đâu, Hà Hoa chỉ là một cô nhi đáng thương. Người thân của cô bé đều đã bị tên hung đồ sát hại. Chính Ngô huynh mang Hà Hoa đến đây đó." Mạnh Tôn Ngọc vẫn còn chưa hiểu, nhưng mà rõ ràng để nhìn thấy cô ta cùng với Lý Thuận. Hà Hoa vốn không cần biết với Lý Thuận, vì muốn cứu chúng ta nên đã làm Lý Thuận là người thợ đẽo đá họ Túc. Chẳng lẽ Mạnh huynh đệ không nhìn thấy cô bé bị Lý Thuận xô xuống dốc núi hay sao? Tiểu đệ... Mạnh Tôn Ngọc đứng ngớ người ra một lát mới lên tiếng. Tiểu đệ không có để ý, đại khái hình như là như vậy. Lúc ấy Hà Hoa cựa mình bắt đầu tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, Hà Hoa đã nhìn thấy Hoắc Vũ Hoàn. Cô bé lập tức ôm chầm lấy Hoắc Vũ Hoàn nức nở khóc. Hoắc Vũ Hoàn vỗ vẻ nói, ngoan nào, đừng khóc nữa, tất cả mọi chuyện đã qua rồi. Hà Hoa vừa khóc sướt mướt vừa nói, bá bá, chúng ta không phải đang nằm mơ chứ? Không phải ta đang ở âm phủ hay sao? Hắc Vũ Hoàn mỉm cười, đừng có nói những lời khờ dại như vậy. Cháu nhìn xem, không phải mặt trời đang ở trên đỉnh đầu của chúng ta hay sao? Chúng ta đều còn sống cả. Hà Hoa đưa tay dụi mắt nhìn xung quanh. Thế nào, chúng ta chưa chết? Chúng ta vẫn còn sống sao? Hoắc Vũ Hoàn lại mỉm cười. Chúng ta đã thoát hiểm. Người chết chính là kẻ xấu kia. Cháu nhìn xem, cánh cửa đá kia không phải đã được mở ra rồi hay sao? Lúc này hình như Hà Hoa mới hoàn hồn lại, thở dài nói, tạ ơn trời đất, vừa rồi cháu thật là đáng chết. Không thể ngờ rằng hắn ta là người xấu. Chìa khóa bị hắn cướp mất. Cháu cho rằng nhất định bá bá sẽ bị hại chết. Người tốt lúc nào cũng được trời giúp đỡ. Bá bá và Hà Hoa đều là người tốt, nhất định sẽ không bị kẻ xấu hại chết đâu. Nhưng mà kẻ xấu do Hà Hoa dẫn tới, bá bá không trách Hà Hoa chứ? Hoắc Vũ Hoàn mỉm cười. Tại sao bá bá lại trách cháu được? Huống hồ đâu phải là do cháu cố ý. Và lại trên mặt kẻ xấu không có khắc chữ, vì vậy đâu có ai nhận ra. Vừa nói, Hoắc Vũ Hoàn vừa sửa lại tóc, phủi những lá cây và cỏ bám trên người Hà Hoa, sau đó nói, lại đây, bái kiến Tào Gia Gia và Mạnh Thúc Thúc đi. Chính Mạnh Thúc Thúc đã cứu chúng ta đấy. Trước tiên, Hà Hoa hướng về phía Tào Phác hành lễ, sau đó đi đến trước mặt của Mạnh Tôn Ngọc quỳ xuống thưa, đa tạ Mạnh Thúc Thúc đã cứu mạng. Việc sống chết của Hà Hoa chỉ là chuyện nhỏ. Cảm tạ Thúc Thúc đã cứu mạng của bá bá cháu. Hà Hoa không có gì để báo đáp, chỉ có thể khấu đầu cầu xin trời phù hộ cho Thúc Thúc cưới được một phu nhân tốt. Mạnh Tôn Ngọc mặt đỏ bừng lên, vội vàng đỡ Hà Hoa đứng dậy. Tào Phác gật gù khen, con bé này ăn nói thật là khéo, thảo nào Hoắc lão đệ lại yêu thương nó đến như vậy. Hoắc Vũ Hoàn đột nhiên nhớ đến một việc, vội hỏi, Mạnh huynh đệ, tại sao chỉ có một mình Mạnh huynh đệ đến Đông Nhân huyện vậy? Còn Lâm cô nương và các huynh đệ khác đâu? Mạnh Tôn Ngọc thở dài nói, đại ca không hỏi, tiểu đệ cũng đang muốn bẩm báo. Lâm sư muội vì tức giận nên đã bỏ đi. Hoắc Vũ Hoàn thất sắc, đi từ bao giờ? Và ai đã làm cho Lâm cô nương tức giận vậy? Sau khi đại ca vừa rời khỏi lão nha lãnh không lâu. Tiếp theo, Mạnh Tôn Ngọc đem việc Lâm Tuyết Trinh trách Vô Vi đạo trưởng và cuộc tranh chấp với Thiết Liên Cô nhất nhất đều kể cho Hoắc Vũ Hoàn nghe hết. Nghe xong, Hoắc Vũ Hoàn tức giận nói, Thiết Liên Cô thật là quá đáng. Dù gì đi nữa, Lâm cô nương tuổi cũng còn trẻ, mọi người phải nhường nhịn cô ta một chút mới phải chứ. Tại sao nhân lúc ta không có mặt mà bắt ép cô ấy như vậy? Thật ra việc này không thể trách Thiết tỷ tỷ được, là do sư muội mạo phạm mọi người. Cho dù là như vậy, những kẻ lớn cũng nhường nhịn người nhỏ. Mạnh huynh đệ, trên đường đệ có tìm được tung tích của cô ấy chưa? Mạnh Tôn Ngọc lắc đầu nói, chưa tìm được. Nếu như Lâm cô nương thật sự cũng đã đến Đồng Nhân huyện, lỡ như gặp phải hung thủ, không phải là nguy hiểm hay sao chứ? Chúng ta không thể chần chừ lâu nữa, hãy mau trở vào trong thành tìm kiếm cô ta đi. Tào Phác cũng lên tiếng, lão phù cũng phải quay về cửa hiệu xem thử, và còn phải lo việc an táng cho những người đã chết. Bây giờ chúng ta cùng quay trở vào trong thành đi. Chỉ cách có một đêm mà hiệu thuốc Khánh Dư Đường đã thay chất ngổn ngang. Tào Phát gạt nước mắt kiểm tra lại mọi thứ. Tất cả mọi vật vẫn còn y nguyên, chỉ thiếu có một cây thanh hồng kiếm. Mọi việc sau tay biến, Tào Phát phải đích thân lo liệu. Hoắc Vũ Hoàn và Mạnh Tôn Ngọc nhân cơ hội này chia nhau ra tìm hết trong thành. Đồng Nhơn huyện là một huyện nhỏ, chỉ nửa buổi họ đã đi hết ở trong thành. Thế nhưng Lâm Tuyết Trinh vẫn bặt vô âm tín. Trời gần tối, cả hai cùng mang theo nỗi thất vọng trở về hiệu thuốc. Sau khi bàn bạc, họ rút ra được hai giả thuyết. Một là giữa đường, Lâm Tuyết Trinh đã mất phương hướng, nên bây giờ vẫn chưa đến đây được. Hai là đêm qua, Lâm Tuyết Trinh đã đi ngang qua Đồng Nhân huyện, tiếp tục tiến về phía bắc. Hoắc Vũ Hoàn nói, nếu như Lâm cô nương giữa đường mất phương hướng, còn chưa tới được đây, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Còn nếu như cô ta đã vượt qua mặt chúng ta, sẽ khiến cho mọi người không yên tâm. Mạnh Tôn Ngọc tiếp, theo như tiểu đệ thấy, sư muội đuổi theo hung đồ từ khu núi tới đây, tất nhiên đến bây giờ cũng đã tất mệt mỏi. Nếu sư muội có vào trong thành, ít ra cũng phải nghỉ lại hoặc mua ngựa để đuổi theo, thế thì sẽ để lại chút manh mối, trừ phi gặp chuyện gấp gì đó sư muội mới không dừng lại trong thành. Hoắc Vũ Hoàn trầm ngâm suy nghĩ một lát. Gặp chuyện gì chứ? Chẳng lẽ đã bị hung đồ bắt đi rồi sao? Mạnh Tôn Ngọc trả lời, Lâm sư muội tính tình rất thận trọng, đệ nghĩ sư muội sẽ không dễ gì lọt vào tay hung đồ đâu. Chắc chắn là sư muội vẫn chưa tới đây được. Ngoài Lâm cô nương ra, còn hành tung của tam đệ khiến cho chúng ta vô cùng lo lắng. Tam đệ đuổi theo phía sau tên hung đồ, đương nhiên phải ở trước ta. Nhưng cho tới bây giờ, ta vẫn chưa tìm thấy được tam đệ. Mạnh Tôn Ngọc nói, đại ca, theo đệ nghĩ như thế này đi. Tà phu tử còn phải lo rất nhiều việc sau biến cố vừa rồi. Ít nhất 2-3 ngày nữa mới xong. Chi bằng đại ca ở lại đây thêm vài ngày nữa, đệ sẽ tiếp tục đuổi theo về phía bắc. Bất luận là ai có tin tức trước, cũng phải hẹn một địa điểm nào đó, đúng thời hạn sẽ gặp mặt. Đại ca thấy như thế nào? Hoắc Vũ Hoàn liền tán thành, biện pháp rất hay. Nhưng mà đổi ngược lại, đệ hãy ở đây với Lâm cô nương, ta và Hà Hoa sẽ đi trước. Mạnh Tôn Ngọc vội nói, đại ca. Hoắc Vũ Hoàn xua tay ngăn cản chàng lại, rồi nói tiếp, Mạnh huynh đệ đừng tranh luận cùng ta. Ta đi trước là có nguyên nhân. Thứ nhất, ta còn phải truy đuổi theo tên hung đồ. Thứ hai, đệ đã bị bỏng, cần phải được nghỉ ngơi và chăm sóc. Có Tào lão phu tử ở đây, người có thể để ý lo cho tiểu đệ. Thứ ba, ta còn phải tìm cách đưa Hà Hoa về mật cốc nữa. Hà Hoa xen vào nói, bá bá, Hà Hoa không muốn trở về mật cốc đâu, cháu chỉ muốn đi theo bá bá mà thôi. Hoắc Vũ Hoàn không để ý đến Hà Hoa, tiếp tục nói, bây giờ chúng ta giả định ra nguyên hung chính là Tào Lạc Sơn, thế thì hướng đào tẩu của chúng nhất định là Lan Châu thành. Từ đây cưỡi ngựa đi Lan Châu, nội trong 3 ngày có thể đi đến nơi. Chúng ta kỳ hẹn trong 5 ngày sẽ gặp nhau tại khách điếm Tam Phúc ở Lan Châu thành. Lỡ như hung đồ không đi hoặc không dừng lại ở Lan Châu thành, vậy thì phải làm sao? Cho dù tình hình có xảy ra như thế nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ tìm cách liên lạc tại khách điếm Tam Phúc. Ở đó có một tên tiểu nhị họ Tân, ngoại hiệu của hắn tên là Tiểu Hắc Tử, và cũng chính là trạm liên lạc của chúng ta. Mạnh Tôn Ngọc không còn cách gì để ngăn cản Hoắc Vũ Hoàn, đành phải gật đầu. Tiểu đệ và Tào Lá Phu Tử sẽ đuổi theo ngay đại ca, hy vọng đại ca dáng bảo trọng. Nếu như không phải việc bất đắc dĩ, tốt nhất nên đợi bọn đệ tới nơi rồi chúng ta cùng hành động. Màn đêm càng lúc càng dày đặc hơn. Mọi người ăn uống xong xuôi, ai nấy đều trở về phòng ngủ của mình. Hôm sau trời vừa sáng, Hoắc Vũ Hoàn đã dắt Hà Hoa khởi hành. Hai người cưỡi hai con tuấn mã rời khỏi Đông Nhơn huyện. Khi họ tới Lan Châu, trời cũng vừa mới hửng sáng. Suốt đoạn đường họ đã đi mất 2 ngày 2 đêm. Thành Lan Châu lúc nào cũng y như vậy. Bình minh vừa ló dạng thì trên đường phố đã có người qua lại rất là tấp nập. Khắp trên đường đều là những người đi chợ, buôn bán, xa phu, và những kẻ làm việc linh tinh. Nói chung vô cùng náo nhiệt. Vào giờ này, những tử lầu đều chưa mở cửa. Chỉ có những quán trà mở cửa tiệm sớm mà thôi. Ở nơi này đều đông nghẹt khách, khiến cho những tên tiểu nhị bận rộn không kịp trở tay. Người đi trên đường quá đông đúc, Hoắc Vũ Hoàn đành phải xuống ngựa dẫn bộ. Một tay Vũ Hoàn cầm cương ngựa, tay kia dắt Hà Hoa. Vũ Hoàn sợ ngựa dẫm phải người ta, lại vừa lo người khác chèn ngã Hà Hoa. Vì vậy khiến cho cả hai đi lại chẳng dễ dàng chút nào. Khi đi ngang qua trước cửa một tiệm trà, Hà Hoa lay nhẹ tay Hoắc Vũ Hoàn nói: "Bá bá, cháu đói lắm rồi. Chúng ta ăn một chút gì rồi tiếp tục đi được không?" Hoắc Vũ Hoàn suy nghĩ một lát rồi nói: "Cũng được. Dẫu sao bây giờ người ta đi lại cũng quá đông. Tạm thời nghỉ một lát để cho mọi người thưa thớt, chúng ta lại đi tiếp." Vũ Hoàn bèn rẽ bước vào phía tiệm trà. Sau khi cột ngựa ở bên cửa xong, Hoắc Vũ Hoàn liền bảo Hà Hoa bước vào bên trong, sau đó ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, tên tiểu nhị đã chạy đến chào hỏi. Hoắc Vũ Hoàn liền kêu hai hũ rượu Thiết Quan Âm và mấy cái bánh bao thịt. Rồi Vũ Hoàn quay sang hỏi Hà Hoa: "Cháu thích ăn thứ gì, cứ việc căn dặn tiểu nhị, hắn sẽ mang đến cho." Hà Hoa hai mắt đỏ lên nói: "Bá bá, những thức ăn trong thành thị cháu chưa từng nếm qua, nên không biết phải dùng thứ gì." Không đợi cho Hoắc Vũ Hoàn kịp mở miệng, tên tiểu nhị liền vội cướp lời: "Điểm tâm trong tiệm của tiểu nhân có tới mười mấy món, ngọt có, mặn có, mỗi thứ đều rất ngon." Hà Hoa nói: "Được, thế thì cho ta mỗi thứ một phần." Tên tiểu nhị tức thì lớn tiếng gọi: "Bàn số 2, hai hủ Thiết Quan Âm, một đĩa bánh bao nhân thịt. Ngoài ra còn có các loại điểm tâm, mỗi thứ một phần, mau lên mau lên." Không bao lâu, các món điểm tâm đã được mang đến. Chén lớn chén nhỏ đều được bày đầy lên một bàn lớn. Hoắc Vũ Hoàn không cản lại, chỉ mỉm cười hỏi: "Hà Hoa, một mình cháu có thể ăn hết bấy nhiêu điểm tâm đây không?" Anh ngờ Hà Hoa gật đầu đáp: "Đương nhiên là có thể. Hà Hoa ăn từ từ, nhất định có thể hết." Hoắc Vũ Hoàn cười nói: "Vậy thì chắc cháu ăn tới trưa luôn quá." "Có sao đâu chứ, dù sao thời gian cũng còn sớm mà." Nói xong Hà Hoa liền cầm đũa lên ăn. Hoắc Vũ Hoàn ăn hết đĩa bánh bao, nhìn thấy người ở trên đường đã bắt đầu thưa dần, liền quay sang nói với Hà Hoa: "Cháu ở đây từ từ mà ăn, bá bá đến khách điếm Tam Phúc một lúc rồi sẽ quay trở lại ngay." Trong miệng Hà Hoa đang ngốn một họng nên không thể nào mở miệng nói được. Cô bé chỉ có thể gật đầu mấy cái mà thôi. Thế rồi Hoắc Vũ Hoàn kêu tên tiểu nhị đến tính tiền và nhờ hắn trông coi Hà Hoa cùng với hai con ngựa dùm. Rồi hắn bước ra khỏi tiệm, đi về hướng khách điếm Tam Phúc. Hoắc Vũ Hoàn vừa đi khỏi, một tên hán tử mặt mày hung tợn ở bàn bên lập tức bưng bình trà sang, bước xuống ngồi bên phải Hà Hoa. Tên hán tử này mày sậm, mắt hí, râu ngắn. Ở đuôi mắt bên phải của gã có một vết đao chém. Hà Hoa vẫn thản nhiên ngồi ăn, dường như không để ý tới gã hán tử kia. Gã hán tử cũng chẳng nhìn Hà Hoa, hai mắt gã trông ra ngoài đường, còn miệng thì khẽ nói: "Người vừa rồi là ai vậy?" Hà Hoa vừa ăn vừa thấp giọng trả lời: "Là chỉ đao Hắc Vũ Hoàn." Tên hán tử thất sắc nói: "Hắn có biết thân phận của ngươi không?" "Có lẽ còn chưa biết." "Như vậy là hắn đang đuổi theo chủ nhân của mình." "Ừ, đúng rồi." "Hắn đã phát hiện ra được điều gì chưa?" "Đã biết được trên tay của chủ nhân bị thương, hơn nữa đã gặp qua Tào Phúc ở Đông Nhơn huyện. Đối với hiệu thuốc Đồng Nhơn Đường, hắn ta bắt đầu nghi ngờ. Còn sự việc ở khu mộ Tào gia đã thất bại, Lý Thuận bị giết rồi." "Hả? Sao lại thất thủ?" "Từ lão nhà lánh, bọn họ chia ra bốn toán đuổi theo. Trong đó có một tên họ Mạnh nhận ra được Lý Thuận." "Phải chăng hiện giờ bọn chúng đang đuổi theo tới Lan Châu phải không?" "Đang lục tục kéo đến, ngay cả Tào Phác cũng quyết định hành động cùng bọn họ." "Ở thành Lan Châu, bọn chúng có căn cứ bí mật không?" "Dường như là không. chỉ biết rằng bọn họ sẽ gặp nhau tại khách điếm Tam Phúc và liên lạc với một tên tiểu nhị họ Tần, biệt hiệu là Tiểu Hắc Tử. Người đó chính là trạm liên lạc của họ. Rất tốt, ngươi cứ tiếp tục bám sát lên tên họ Hoắc kia. Bất luận như thế nào cũng phải điều tra cho ra vị trí chính xác của mật cốc. Đây chính là công lao lớn nhất, ngươi rõ chưa? Biết rồi. Hắn đang muốn đưa ta trở về mật cốc. Có lẽ chỉ một hai hôm nữa thôi, ta sẽ có mặt ở đó. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ một việc, vết thương của chủ nhân phải 5-6 ngày sau mới có thể khỏi hẳn. Trong thời gian này, tạm thời ngươi ngừng tất cả mọi hành động. Hy vọng ngươi có thể tìm cách kéo dài thời gian thêm mấy ngày. Thanh âm giữa cuộc nói chuyện của họ rất thấp. Hà Hoa lại là một tiểu cô nương nhỏ tuổi. Thực khách trong tiệm tuy đông, nhưng họ nghĩ đó chỉ là cuộc nói chuyện bình thường mà thôi, chứ đâu ngờ rằng đó là nhân vật giang hồ đáng sợ. Nhưng những lời đối thoại của họ đều không lọt qua được một cặp mắt của một người. Người đó cũng là một tiểu hài tử khoảng chừng hơn 10 tuổi, mặt trắng, trên đầu có hai biếm tóc chĩa thẳng lên trời. Khi Hoắc Vũ Hoàn dắt Hòa Hoa bước vào trong tiệm, tên tiểu hài tử kia lúc ấy đang ngồi ăn uống ở phía bên trong. Vì bị những người lớn ngồi che khuất, bởi vậy hai bên không thể nhìn thấy nhau. Đến lúc Hà Hoa kêu mười mấy món điểm tâm mới gây sự chú ý của tên tiểu hài tử. Tên tiểu hài tử nhìn thấy Hà Hoa ăn một mình nhiều như vậy, trong lòng đã bất phục rồi. Sau khi Hoắc Vũ Hoàn đi mất, hắn không khỏi mừng thầm nghĩ: tên nha đầu này ăn nhiều đến như thế, nhân cơ hội bá của hắn không có mặt ở đây, ta sẽ qua lấy vài món ăn chơi. Ai ngờ hắn chưa kịp hành động, đã thấy gã hán tử có vết dao trên mặt bước qua. Tiếp theo nghe thấy cả hai thì thầm to nhỏ với nhau. Hơn nữa, họ vừa mở miệng đã nhắc ngay đến chỉ đao Hoắc Vũ Hoàn. Trong lòng tên tiểu hài tử ngầm thất kinh, hắn vội vàng tiến đến gần thêm chút nữa, trộm lắng nghe cuộc đối thoại của hai người. Càng nghe, hắn càng cảm thấy kinh hoàng, toát cả mồ hôi ra. Tên hán tử nói xong, bèn đứng lên bước ra khỏi tiệm. Tên tiểu tử cũng âm thầm rời khỏi tiệm, bám theo sau gã hán tử. Hán tử vừa băng qua đường, lập tức bước đi thật nhanh. Đột ngột rẽ vào một con hẻm nhỏ. Sau khi nhìn quanh không thấy ai, gã hán tử mới đưa tay gõ nhẹ 4 cái lên trên cánh cửa sơn đen. Bên trong cửa, có người hỏi vọng ra: là người ư? Tiệm gạo mang gạo đến phải không? Gã hán tử đáp lại: ta là ở tiệm dầu mang đến. Cánh cửa sơn đen liền mở ra. Tên hán tử quay đầu nhìn lại một lần nữa, rồi nhẹ nhàng lách người vào bên trong. Gã vừa bước vào, cánh cửa liền vội vàng đóng lại ngay. Tên tiểu hài tử phi thân chạy nhanh vào con hẻm nhỏ. Đứng quan sát một hồi, hóa ra cánh cửa sơn đen kia chính là cửa sau của hiệu thuốc Đông Nhân Đường. Tên tiểu hài tử bất giác nhún vai, cười lẩm bẩm: Xấu hổ. Hèn gì lần trước khi bọn ta đến, chúng đã biến đầu mất. Khách điếm Tam Phúc là một khách điếm lớn nhất trong thành Lan Châu. Phía trước và sau toàn là những tòa trang viên rộng lớn. Ngay trong hoa viên đã tới có gần 100 phòng. Bên ngoài có 3 tòa đại sảnh. Tính hết những tên hầu phòng và những mụ làm công cũng đã có trên 70 người. Với một số lượng người đông như thế, muốn tìm một tên tiểu hắc tử tất nhiên không phải là chuyện dễ. Huống hồ phải tránh né không để lộ tông tích. Cho nên sau khi vào trong khách điếm Tam Phúc, Hoắc Vũ Hoàn không vội tìm người mà trước tiên thuê một phòng. Tắm gội sạch sẽ, sau đó mới kêu tên tiểu nhị đến hỏi: Khách điếm của các người có cô nào biết đấm bóp không? Kêu hộ cho ta một cô. Tên tiểu nhị vội vã đáp: Thưa quan gia, có đấy. Hoắc Vũ Hoàn nói: phải chọn một người tay nghề điêu luyện một chút, tính tình phải ôn hòa, niên kỷ đừng quá lớn, giá tiền đắt một tí cũng không sao. Nghe nói thế, trong bụng tiểu nhị đã hiểu, hắn vội hạ thấp giọng tươi cười nói: ý của đại gia là muốn tìm một kỳ nữ phải không? Hoắc Vũ Hoàn liền ngắt lời: phí lời, không tìm kỳ nữ, ta đến khách điếm Tam Phúc của các ngươi để làm gì? Tên tiểu nhị cười lấy lòng nói: "À, đúng vậy, đúng vậy. Lần trước ta đến Lan Châu cũng nghỉ tại khách điếm của các ngươi. Lúc đó có tên tiểu nhị họ Tần kêu tới cho ta một cô tên Đào gì đó. Cô nương ấy ta rất là thích. Bây giờ ngươi đi gọi cô ấy cho ta." "À, đại gia à, cô ta có phải là tên Tiểu Đào Hồng không?" "Không phải. Ta nhớ tên của cô nương đó chỉ có hai chữ mà thôi." Tên tiểu nhị liền hỏi: "Vậy thì nhất định là Đào Hoa rồi. Cô ta cằm nhọn, trên mặt có nốt ruồi, có đúng không?" Hoắc Vũ Hoàn lắc đầu lia lịa nói: "Không đúng, không đúng. Vị cô nương đó có hai má, vừa tròn lại vừa mịn màng, ngay cả một cái mụn nhỏ cũng chẳng có." Tên tiểu nhị ồ một tiếng: "À, tiểu nhân biết rồi. Chắc chắn là anh Đào. Thân hình cô ta mảnh mai, năm nay vừa tròn 16 tuổi, trước trán có đầy bờm tóc và miệng có một chiếc răng vàng." Hoắc Vũ Hoàn xua tay nói: "Ngươi hoàn toàn nói sai rồi. Vị cô nương kia năm nay đã ngoài 20, miệng cũng chẳng có chiếc răng vàng nào. Thôi như vậy đi, ngươi hãy kêu tên tiểu nhị họ Tần đến đây cho ta đi. Nhất định hắn sẽ còn nhớ vị cô nương đó." Tên tiểu nhị hình như không hài lòng nói: "Đại gia à, bắt buộc phải có cô nương đó hay sao? Hay là tiểu nhân gọi cho đại ca một cô nương khác, đảm bảo sẽ hấp dẫn hơn vị cô nương lần trước nhiều." Hoắc Vũ Hoàn nói: "Ta chỉ khoái có vị cô nương đó mà thôi." "Ờ, nhưng mà..." Hoắc Vũ Hoàn lấy ra một thỏi bạc nhét vào tay tên tiểu nhị nói: "Ngươi cầm lấy phần này và đi gọi họ ta tên tiểu nhị họ Tần tới đây. Sau khi xong chuyện, ta sẽ thưởng cho ngươi." Tên tiểu nhị nhìn thấy bạc, vội vàng lấy lòng nói: "À, đại gia quá khách khí. Tiểu nhân không có công cán gì, làm sao có thể nhận bạc được." "Không hề gì đâu. Những người ra bên ngoài chơi đâu thể không xài tiền. Miễn sao tự mình cảm thấy vui vẻ là được rồi." Tên tiểu nhị cười nói: "Ở đây có mười mấy tên tiểu nhị họ Trần. Không biết tên tiểu nhị họ Trần mà đại gia nói tên gọi là gì?" Hoắc Vũ Hoàn cố ý trầm ngâm thật lâu, sau đó nói: "Tên của hắn ta không nhớ rõ lắm. Ta chỉ biết biệt hiệu của hắn là Tiểu Hắc Tử." "Ờ, thì ra là Hắc Bì. Hiện giờ hắn đang ở Tây Khoa Viện. Đại gia ngồi ở đây một lát, tiểu nhị đi gọi hắn đến ngay." Tục ngữ có câu: "Kim tiền có thể sai khiến được cả thần linh." Câu tục ngữ này quả thật là không sai. Tên tiểu nhị ra đi không bao lâu, phía ngoài cửa phòng đã có tiếng bước chân đến. Tiếp theo là một gã hán tử có thân hình gầy gò, nước da sạm đen từ ngoài bước vào. Người này tuy gầy ốm nhưng hai mắt lại sáng quắc, cử chỉ thì rất là nhanh nhẹn. Hắn hiển nhiên chỉ là một trạm liên lạc ngoại vi của Hoàn Phong Thập Bát Kỳ, cho nên đâu biết được diện mạo của Hoắc Vũ Hoàn. Sau khi bước vào cửa, hắn liền quan sát Hoắc Vũ Hoàn một lượt, rồi xua tay đứng hỏi: "Có phải đại gia gọi tên tiểu nhân đến để hầu hạ?" Hoắc Vũ Hoàn gật đầu: "Đúng vậy. Thế nào, ngươi không nhận ra ta sao?" Nói đoạn, Vũ Hoàn đưa tay phải lên đặt trước ngực, tay trái nắm chặt lại, rồi đưa ngón tay cái lên chà chà vào hai bên mũi ba cái. Vẻ mặt của tên hán tử sáng lên, hắn liền nói: "Thì ra là Thạch Bát Gia. Hình như lâu lắm rồi người không có tới Lan Châu." Hoắc Vũ Hoàn nói: "Đúng thế, cũng gần một năm rồi." Tên hán tử chợt biến sắc, hắn vội vàng ra đóng cửa lại, quỳ xuống nói: "Tiểu nhân tẩn trọng tham kiến đại đường gia." Hoắc Vũ Hoàn vẫy tay nói: "Không cần đa lễ, đứng dậy nói là được rồi." "Tạ ơn đại đường gia." Tần Trọng vẫn cung kính dập đầu lạnh một cái, sau đó mới dám đứng dậy, xuôi hai tay đứng chờ đợi. Hoắc Vũ Hoàn thấp giọng hỏi: "Mấy ngày gần đây có tin tức gì không?" Tần Trọng hạ thấp giọng xuống nói: "Tối qua Tam Đường Gia vừa mới tới đây." Trên mặt Hoắc Vũ Hoàn lộ rõ vẻ vui mừng: "À, Tam Đường Gia đến đây lúc nào và hiện giờ người đang ở đâu?" "Hôm qua gần nửa đêm, Tam Đường Gia mới tới, nhưng người không nghỉ lại trong khách điếm mà chỉ dặn dò tiểu nhân vài câu rồi ra khỏi thành ngay. Hoắc Vũ Hoàn nôn nóng hỏi: Tam Đường Gia đã nói những gì? Người căn dặn rằng nếu như có cả huynh đệ trong bang tới Lan Châu thì tuyệt đối không được lưu lại ở trong thành, và mọi người phải mau đến Bạch Lăng Miếu ở bên ngoài cửa Tây Thành chờ lệnh. Người còn căn dặn nhớ mang theo lương khô trong 3 ngày. Hoắc Vũ Hoàn hỏi: Bạch Long Miếu kia nằm ở đâu tại bên ngoài cửa Tây Thành? Nó cách phía nam ngoài Thần Xuyên Môn không xa, sau miếu có một rừng tre, vừa ra khỏi thành là có thể nhìn thấy liền. Hoắc Vũ Hoàn trong mày nói: Đã cách thành không xa, vậy tại sao phải bắt mọi người chuẩn bị lương khô trong 3 ngày chứ? Tẩn Trọng đáp: Là Đường Tam Gia dặn dò như vậy, còn nguyên nhân tại sao tiểu nhân không dám hỏi. Hoắc Vũ Hoàn gật gật đầu nói: Thôi được rồi, ta sẽ lập tức rời khỏi thành ngay. Trong 3 ngày sẽ có một vị Mạnh thiếu hiệp và Tào lão phu tử tới đây. Tuy họ không phải là người trong bang nhưng là bằng hữu của ta. Nếu như họ có đến, cũng mời họ tới Bạch Long Miếu gặp ta. Tẩn Trọng cung kính cúi người xuống: Dạ. Hoắc Vũ Hoàn vì muốn rời khỏi thành gặp mặt La Vĩnh Tưởng ngay, nên bèn tả lại hình dáng của Hà Hoa và địa điểm của tiệm trà, nhất nhất nói cho Tẩn Trọng nghe. Sau đó Vũ Hoàn còn căn dặn: Sau khi ta đi khỏi, ngươi phải lập tức đưa Hà Hoa về khách điếm và nhớ chăm sóc chủ đáo, đừng để cô bé chạy lung tung đấy. Tẩn Trọng liền nói: Tiểu nhân lập tức đi ngay. Hoắc Vũ Hoàn tức khắc rời khỏi khách điếm Tam Phúc. Sau khi mua một ít lương khô, Vũ Hoàn vội cất bước ra khỏi cửa Tây Thành. Đi không bao lâu, quả nhiên từ xa có thể nhìn thấy một ngôi miếu ở bên bờ sông. Phía trước toàn là rừng tre, nhưng bên bờ sông không có một bến đò nào cả, mà ngay cả cư dân cũng chẳng có. Xung quanh toàn là lau sậy mọc tùm. Hoắc Vũ Hoàn chui qua khỏi đám lau sậy, bước đến trước ngôi cổ miếu. Cái gọi là Bạch Long Miếu chẳng qua chỉ là một căn nhà nhỏ đã bị bỏ hoang phế. Khắp nơi toàn là lá cây và phân chim, ảm đạm và lạnh lẽo và không có một bóng người. Xem tình hình này, đã lâu lắm rồi nơi đây không có người đặt chân tới. Hoắc Vũ Hoàn hơi chau mày lại, từ từ bước vào trong. Vừa giáo giác nhìn xung quanh, Vũ Hoàng vừa gọi lớn: Tam đệ, Tam đệ. Gọi liền mấy tiếng, nhưng Vũ Hoàn chỉ nghe thấy tiếng vọng lại của chính mình. Hoắc Vũ Hoàn trong bụng thầm nhủ: Tam đệ xưa này làm việc rất là thận trọng. Nếu như đã hẹn gặp mọi người ở đây, tam đệ nhất định sẽ không bao giờ không tới. Cho dù có việc gấp phải tạm thời rời khỏi đây trong chốc lát, thì tam đệ cũng sẽ lưu lại ám hiệu ở trong ngôi miếu để liên lạc. Có thể đêm qua sau khi rời khỏi khách điếm Tam Phúc, tam đệ đã gặp phải sự cố, bởi thế không kịp để lại ám hiệu báo tin. May mà thời gian vẫn còn sớm, ta có thể ngồi đợi tam đệ được một lát. Thế là Hoắc Vũ Hoàn đặt túi lương khô lên bậc đá trước tiên, sau đó vén vạt áo ngồi xuống, nhẫn đại chờ đợi La Vĩnh Tường. Ai ngờ đợi đến gần giờ ngọ, vẫn không hề nhìn thấy bóng dáng của La Vĩnh Tường đâu. Lúc này Hoắc Vũ Hoàn không khỏi cẩn trương, một mặt lo ngại La Vĩnh Tường đến trễ, ắt có thể đã xảy ra chuyện. Mặt khác lại nhớ tới Hà Hoa, không biết Tần Trọng đã đón Hà Hoa về khách điếm chưa, phải chăng hắn không chăm sóc cho cô bé. Đang lúc phiền não, bên ngoài ngôi cổ miếu đột nhiên có tiếng động. Đó là tiếng chân của một người đang dẫm lên lá khô chạy về phía miếu. Hoắc Vũ Hoàn đinh ninh đó là La Vĩnh Tường, vội vàng đứng lên ra bên ngoài đón tiếp. Không ngờ vừa mới bước đến cửa miếu, Hoắc Vũ Hoàn đã nhìn thấy Tần Trọng, mồ hôi nhễ nhại, trên lưng có cõng Hà Hoa. Hoắc Vũ Hoàn vô cùng ngạc nhiên, vừa định mở miệng thì Hà Hoa đã dang rộng đôi tay bổ nhào vào lòng Hoắc Vũ Hoàn khóc lớn: Bá bá, tại sao bá bá không cho Hà Hoa đi cùng? Phải chăng Hà Hoa đã làm điều gì sai khiến cho bá bá tức giận phải không? Hoắc Vũ Hoàn ngạc nhiên hỏi: Tần Trọng, như vậy là như thế nào? Tần Trọng thở hổn hển nói: Đại Đường Gia minh giám, không phải tiểu nhân không tận tâm, quả thật vị tiểu cô nương này khó hầu hạ quá. Tiểu nhân nói thế nào, vị cô nương này cũng không chịu ở trong khách điếm. Cô ta vừa khóc vừa la, cứ một mực đòi đi tìm đại đường chủ, báo hại cho những người trong khách điếm hoài nghi tiểu nhân bắt cóc trẻ con. Tiểu nhân thật sự không còn cách nào khác. Hoắc Vũ Hoàn lắc đầu cười nói, cô bé này đích thần không dễ chiều chuộng. Hà Hoa vừa khóc vừa nói, cháu không theo người này đâu, ai biết hắn là tốt hay là xấu chứ. Người này là bằng hữu của bá bá, bởi vì bá bá có chuyện mới nhờ gã chăm sóc cho cháu. Hà Hoa lắc đầu lia lịa nói, không cần, Hà Hoa chỉ muốn đi cùng bá bá mà thôi, ngoài bá bá ra Hà Hoa không cần ai cả. Hoắc Vũ Hoàn chỉ biết thở dài nói, được rồi, bá bá cũng đang lo lắng cho Hà Hoa đây, nếu đã đến đây vậy thì cứ ở cùng với bá bá. Thôi nào, đừng khóc nữa, hãy mau lau nước mắt đi. Đến lúc ấy Hà Hoa mới chịu nín khóc, hướng về phía Tần Trọng nháy mắt một cái cười nói, người đã nghe thấy chưa, ta nói bá bá nhất định sẽ cho ta đi cùng mà, người còn định gạt ta nữa sao? Tần Trọng vừa lau mồ hôi vừa gượng cười nói, nếu như đại đường gia không còn gì sai bảo, vậy tiểu nhân xin trở về khách điếm. Hoắc Vũ Hoàn liền ngăn lại nói, khoan đã, ta đang muốn hỏi ngươi, đêm qua tam đường gia nói chính là địa điểm này sao? Dạ đúng. Khi tam đường gia rời khỏi khách điếm, người có tỏ vẻ gì lập tức đến đây liền không? Tần Trọng suy nghĩ giây lát nói, không có, tam đường gia chỉ căn dặn nếu như các huynh đệ tới cứ việc kêu họ đến đây đợi lệnh, ngoài ra không hề nói sẽ đến đây trước. Hoắc Vũ Hoàn chau mày nói, nhưng mà ở đây không có ám hiệu của bổn bang, hơn nữa ta đợi đến bây giờ cũng không thấy một bóng dáng ai. Điều này chứng minh rằng sau khi tam đường gia rời khỏi khách điếm, người vẫn chưa đến nơi này, không lẽ đã xảy ra chuyện rủi ro rồi sao?